Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 618. Tận thế, chương 626. Tận thế vốn đang lo lắng kinh động chung quanh quái vật. Bây giờ tốt chứ, càng quỷ dị hơn chuyện xuất hiện. Lục sắc cột sáng phóng lên tận trời. Bất quá cái này vẻn vẹn bắt đầu. Toàn bộ tinh linh thành thị không chỉ có đạo này chùm sáng màu xanh lục. Chung quanh còn có mấy đạo. Đám người chạy tới nóc phòng xem xét. Hết thảy có 5 đạo chùm sáng. Nếu như không sai đối ứng là Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 cái địa phương. Phi thường quỷ dị, liền ngay cả Hồng Y đều chưa từng gặp qua loại chuyện này sinh. Lục sắc cột sáng đem toàn bộ tinh linh thành thị đều chiếu sáng. Bất quá loại màu sắc này tại tăng thêm khắp nơi du đãng tử linh sinh vật lộ ra kinh khủng dị thường. Mặc dù tạm thời an toàn, bất quá ai biết tiếp xuống sẽ xảy ra sự tình gì. Lục sắc cột sáng sau khi xuất hiện, cả tòa thành thị du đãng tử linh sinh vật đều hướng phía mấy cái lục sắc cột sáng vị trí phóng đi. Hiển nhiên nơi nào có cái gì hấp dẫn bọn chúng. Hồng Y cùng một đám nai eo mỹ nữ đều cau mày. Loại tình huống này các nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Có phải hay không là cái gì thông đạo a? Liên tiếp lấy tử linh vị diện. Đoạn Thu suy đoán nói. Hồng Y nghe xong hai mắt tỏa sáng nói. Có loại khả năng này. Bất quá nói như vậy đều là cổng không gian. Vết nứt không gian loại hình. Loại này cột sáng giống như là có cái gì nghi thức mở ra đồng dạng, chúng ta có hay không muốn đi? Qua nhìn xem, nói không chừng có thể hiện cái gì, Đoạn Thu hỏi. Lần này Đoạn Thu cũng không dám trực tiếp hạ quyết định. Dù sao xuất hiện tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Làm không cẩn thận một sai lầm quyết định liền có thể dẫn đến đoàn diệt. Đi xem một chút đi. Nói không chừng muốn liền sẽ bỏ lỡ vật gì tốt, Hồng Y cảm thấy vẫn là đi thăm dò một chút tương. Đối tốt, đám người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định đi xem một chút, kia gặp nguy hiểm liền trực tiếp rút lui, Đoạn Thu nói. Sửa soạn xong hết, đám người hướng thẳng đến lục sắc cột sáng vị trí bắt đầu tiến lên. Trên đường đi vô cùng cẩn thận, bất quá không có gặp bất luận cái gì tử linh loại hình quái vật. Nhưng là chung quanh lục sắc quang mang lại làm cho người có một loại toàn thân lông cảm giác. Thật giống như thân ở quỷ vực đồng dạng, Đoạn Thu lúc không có chuyện gì làm liền thích xem các loại tư liệu. Cho nên hắn biết đến sự tình cũng rất nhiều, mặc dù không có Hồng Y cùng Nai Eo nhóm được chứng kiến nhiều lắm. Nhưng là một chút trọng yếu tin tức cũng đều hiểu rõ. Dù sao Hồng Y cùng Nai Eo các muội tử đều đã từng là thiên cấp thánh cấp cường giả. Biết đến tin tức khẳng định phải so Đoạn Thu cái này tân thủ mạo hiểm giả muốn toàn diện. Tỷ như đám người chỗ viên tinh cầu này phi thường to lớn. Hiện tại đại lục chính là phía trên vô số khối đại lục trong đó một khối. Những này đại lục trên mặt biển nổi lơ lửng, ngoại trừ đại lục còn có rất nhiều vị diện, có là vị diện. Có là tinh cầu, mặc kệ là tinh cầu vẫn là vị diện đều khoảng cách viên tinh cầu này không phải rất xa. Cho nên thường xuyên có thể hiện một chút kỳ lạ địa phương. Tỉ như cái gì vong linh vị diện, rừng rậm tinh cầu chờ một chút loại hình, những địa phương này coi như biết, nhưng là muốn qua cũng rất phiền phức, chỉ có biết tọa độ cụ thể, hơn nữa còn muốn bố trí một cái cự đại cửa không gian truyền tống mới được. Hiện tại mọi người thấy loại tình huống này liền rất có thể là một cái thông hướng dị vị diện thông. Đạo, cũng không phải nói truyền tống môn cũng chỉ là cửa hình dạng. Mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc phương pháp của mình. Bởi vì chung quanh không có quái vật, cho nên trước mọi người tiến độ thật nhanh, mỗi một lát nữa đám người liền đi tới lục sắc cột sáng chỗ khu vực. Đám người không có tiếp cận lục sắc cột sáng. Mà là tại hơn 500 mét ngoại dụng kính viễn vọng quan sát tình huống. Quan sát một hồi, quả nhiên hiện lục sắc cột sáng mang theo truyền tống công năng. Trước mặt phiến khu vực này là một mảnh rất lớn quảng trường. Chung quanh quảng trường kiến trúc tương đối hoàn hảo. Đám người ngay tại một tòa tầng 2 nóc phòng quan sát tình huống. lục sắc cột sáng chung quanh trên mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là ma pháp phù văn. Trung tâm là một cái rất lớn màu đen tinh thạch, lục sắc cột sáng chính là từ màu đen tinh thạch bắn tới không trung. Màu đen tinh thạch bên ngoài là một tầng đặc thù kim loại. Kim loại là kim tự tháp hình dạng, có cao hơn 10 mét, hơn 30 mét rộng. Những kim loại này phía trên mang theo năng lượng thông đạo. Cũng chính là những năng lượng này kích hoạt lên trung tâm màu đen tinh thạch. Sau đó bắn ra lục sắc cột sáng. Chung quanh xuất hiện tử linh sinh vật đều hưng phấn dị thường hướng phía cột sáng phóng đi. Tựa hồ nơi nào có cái gì đặc biệt tốt đồ vật đồng dạng. Những này tử linh sinh vật không có công kích lẫn nhau, mà là leo đến kim tự tháp đỉnh ngay sau đó không có vào cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Giống như thật là truyền tống môn. Đoạn Thu nhìn xem một màn này kinh ngạc nói. Lâm Tiên Nhi nghe xong thả ra một cái phi hành người máy bay đi. Cái này người máy rất cao cấp, mang theo điều tra cùng ẩn nấp hiệu quả. Nàng muốn dùng cái này người máy tiến vào cột sáng nhìn xem đến tột cùng thông hướng địa phương nào. Đoạn Thu không có phản đối, bởi vì đây là biện pháp duy nhất, nếu như người máy quá khứ có thể trở về, như vậy thì chứng minh không gian thông đạo này là an toàn. Rất nhanh người máy liền bay đi, sau đó một đầu cất vào lục sắc cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Cắt ra liên tiếp, Lâm Tiên Nhi nói. Đây là hiện tượng bình thường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra người máy hiện tại hẳn là tại dị vị diện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi. Bất quá từ đầu đến cuối không thấy phi hành khí trở về. Cứ như vậy qua 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người sắp từ bỏ thời điểm xuất hiện tình huống. Một cái màu đen điểm nhỏ từ lục sắc trong cột sáng ra. Ngay sau đó Lâm Tiên Nhi liền nhận được tin tức cao hứng nói. Có tín hiệu, phi hành khí trở về. Quả nhiên là cổng không gian, mà không phải cái gì hiến tế công trình. Mau nhìn xem phía trên ghi chép cái gì. Đoạn Thu vội vàng hỏi. Lâm Tiên Nhi thu hồi phi hành khí. Sau đó từ phía trên lấy ra một cái dụng cụ lưu trữ cắm vào mang theo người trên máy vi tính. Nàng tại trên máy vi tính điểm mấy lần. Sau đó ném ra một cái hình chiếu nghi, rất nhanh hình tượng liền xuất hiện, đầu tiên là phi hành khí chậm rãi tiếp cận lục sắc cột sáng. Sau đó trực tiếp mạt vào đi vào, bên trong hình tượng là không gian thông đạo, chung quanh đều là màu bạc trắng đường cong cùng hư vô. Bất quá phi hành khí chỗ địa cầu lại phảng phất có một cái trong suốt thông đạo đồng dạng. Đầu này thời không thông đạo rất dài. Kinh lịch 2 phút đồng hồ mới đi đến cuối cùng, hình tượng xuất hiện lần nữa, ngay sau đó hiện ra trước mắt là rất lớn một mảnh màu xám phế tích. Thật giống như toàn bộ thế giới đều bị nhen lửa đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ có đen nhánh nham thạch cùng màu đỏ thẫm mặt đất. Trong không khí có nhàn nhạt màu xám trôi nổi vật, có thể không chút khách khí nói chính là một bộ tận thế cảnh tượng. Chung quanh mấy cái phun nham tương núi lửa, không có bất kỳ cái gì thực vật, khắp nơi đều là bạch cốt cùng vong linh đang lảng vãng. Cách đó không xa còn có một đầu huyết dịch tạo thành dòng sông. Dòng sông bên trên có rất nhiều thi cốt, tiến vào nơi này tử linh sinh vật nhanh chóng tứ tán chạy đi. Đối nhân loại tới nói nơi này khả năng không có cách nào sinh tồn. Nhưng là đối với những này tử linh sinh vật lại là thiên đường đồng dạng địa phương. Đoán chừng loại hoàn cảnh này liền xem như vong linh ma pháp sư hoặc là hắc ám ma pháp sư cũng sẽ cảm giác phản cảm ni, hết chương.